Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1205, chương 1207. Thu hết tận đâu xuất cung. Đâu xuất cung, đây chính là Vệ Tử Thanh lần này mắt. Liền là cùng Tôn Ngộ Không bên trên thiên đình. Muốn Tôn Ngộ Không kiềm chế lại tính cách xuống tới nguyên nhân. Bởi vì hai người toàn là vì cái này đâu xuất cung. Hoặc là phải nói là đâu xuất cung bên trong cái kia vô số tiên đan linh dược. Nơi này tiên đan linh dược thế nhưng là cùng mình luyện chế khác biệt. Mình luyện đan thuật mặc dù đã sớm lô hỏa thuần thanh. Nhưng là vậy còn kém rất rất xa Thái Thượng Lão Quân luyện đan thuật. Thái Thượng Lão Quân là ai? Cái kia 89 phần 10 thế nhưng là thánh nhân tam thi phân thân thứ nhất. Vẫn là truyền thừa thánh nhân lão tử toàn bộ luyện đan truyền thừa. Nó đáng sợ, có thể nghĩ, tại trong thần thoại, năm đó Hằng Nga chính là ăn vương mẫu nương nương ban thưởng tiên đan. Trực tiếp lập tức thành tiên, mà cái kia đan dược, chính là từ đâu xuất cung đi ra. Có thể thấy được lão quân đan dược khủng bố cỡ nào. Lại càng không cần phải nói, nơi này còn có cửu chuyển kim đan loại này tồn tại. Cái gì là cửu chuyển kim đan? Đây chính là một viên xuống dưới. Có thể lập tức thành vì kim tiên tồn tại. Không chỉ như vậy, còn có thể mượn nhờ cái này cửu chuyển kim đan. Trực tiếp tu thành kim thân. Đây chính là như là pháp tướng thiên địa bình thường kinh khủng tồn tại. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không đi thèm nhỏ dãi. Bây giờ Tôn Ngộ Không không có chút nào che giấu đại náo thiên đình. Thái Thượng Lão Quân vậy rời đi đâu xuất cung tiến đến kết bạn. Không có Thái Thượng Lão Quân cái này chuẩn thánh tồn tại. Vệ Tử Thanh làm sao còn có thể người đau đến ở. Lập tức trực tiếp đẩy ra đâu xuất cung đại môn. Cất bước mà vào. Đâu xuất cung chi lớn. Tựa như hình thành một cái đặc biệt tiểu thiên địa bình thường. Liền là Vệ Tử Thanh nhìn thấy. Vậy cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Mặc dù mình còn vậy có thể làm được cái này chút. Nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy làm đến. Liền nhìn tân thế giới liền là như thế. Mình hao phí tới tận 3 năm tả hữu thời gian mới thành công. Đang nhìn cái này đâu xuất cung bên trong. Trải đến chỉnh chỉnh tề tề. Không chút khói người. Cái này khiến Vệ Chi Thanh nhịn không được hơi kinh ngạc. Mặc dù biết Thái Thượng Lão Quân ra đâu xuất cung. Thế nhưng là đâu xuất cung một người vô tồn. Cái này cũng có chút làm chính mình nghĩ không ra. Hơn hết Vệ Tử Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Bốn phía nhìn xuống, liền phát hiện đan phòng chỗ. Đẩy ra đan phòng, cực nóng sóng lửa nhào thân mà tới. Chỉ gặp tại trong đan phòng tâm, trưng bày một tòa có chừng mấy chục mét. M, độ cao đan lô, lô hỏa thiêu đốt, đốt chính là tam muội chân hỏa. Lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc Vệ Tử Thanh căn bản vốn không sẽ đi e ngại cái này chút. Cũng căn bản không có đi để ý tới nó. Ngược lại là vừa tiến đến liền bị đan phòng bốn phía bái phòng ngăn tủ cho mê hoặc. Xông vào mũi đan hương thấm vào ruột gan. Lít nha lít nhít, Vệ Tử Thanh không có đi tính toán. Thế nhưng là nhìn một cái. Đều là hồ lô, tuyệt đối không thua trắng bình nhiều. Mà ở trong đó, có mấy cái hồ lô phá lệ dễ thấy. Đó là 5 cái tím kim sắc hồ lô. Bọn chúng liền như thế trống rỗng phủ phiếm ở giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì cấm chế. Đó là, Vệ Tử Thanh trực tiếp đi lên. Hư thủ vung lên, trực tiếp đem hồ lô kia nắm giữ ở trong tay. Mở ra xem, chỉ gặp nồng nặc hóa thành thực chất đan hương phóng lên tận trời. Nương theo mà đến chả có thao thiên kim mang. Đem chọn cái đan phòng triệt để chiếu sáng. Quả nhiên là cửu chuyển kim đan. Vệ Tử Thanh mừng rỡ trong lòng, dòng dã 5 hồ lô, mỗi một cái hồ lô đều có 10 viên thuốc, cái kia chính là 50 mai cửu chuyển kim đan. Vậy mà nhiều như vậy, cái này, đây cũng quá làm cho người kinh ngạc a. Vệ Tử Thanh cảm thấy nhất định sai lầm chỗ nào, cửu chuyển kim đan tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là chỉ có 10 cái. Hiện tại làm sao biến thành hơn 50 mai? Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy chỉ cần có cái này chút kim đan. Mình có thể trực tiếp tạo ra 50 cái kim tiên cường giả. Đây chính là coi như tại hồng hoang thế giới. cũng là cực kỳ cường hãn đại năng a. Thánh nhân không ra, chuẩn thánh càng ít, liền là đại la tồn tại, cũng là lác đác không có mấy. Kim tiên, cái kia có thể nói, đã không người nào có thể bễ nghễ. Hiện tại bàn tay mình nắm thế nhưng là 50 cái kim tiên. Làm sao có thể không để Vệ Tử Thanh kinh hãi? Thiên ngoại thiên, hỗn độn nơi, một tòa phong cách cổ xưa đạo quan cứ như vậy tùy ý trôi nổi trong hỗn độn này. Nước chảy bèo trôi, tại đạo quan này bên trong, tại Vệ Tử Thanh đem cửu chuyển kim đan thu lại thời điểm. Vốn là đóng chặt lại một cái tóc trắng xóa lão đạo. Bỗng nhiên mở mắt, nếu như Vệ Tử Thanh nhìn thấy lão đạo này lời nói, tuyệt đối có thể phát hiện, lão đạo này vậy mà vô cùng quen thuộc. Nếu như không phải cái kia tóc trắng xóa tựa như dung nhập thiên địa tự nhiên, còn có cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, tuyệt đối hội đem trong lòng một cái kia vô cùng hèn mọn lôi thôi tồn tại hợp hai làm một. Không chỉ là hắn, tại hắn phía dưới còn có một người mặc tử kim đạo phục lão đạo, cũng là mở mắt. Hắn rốt cuộc đã đến. Cái kia tử kim đạo phục lão đạo đối phía trên cái kia tóc trắng lão đạo mở miệng nói. Cái kia tóc trắng lão đạo thăm thẳm thở dài, thanh âm mờ mịt không tìm. Cảm ơn đạo hữu, cái kia năm lô đan dược, thế nhưng là từ hồng hoang đến nay mới luyện chế tích chữ. Bây giờ lại yếu đạo bạn toàn bộ từ bỏ. Tình này, lão đạo nhất định phải nhận ngươi. Cái kia màu tím lão đạo gương mặt cùng tóc trắng lão đạo không hai. Lắc đầu, đạo hữu nói đùa, ngươi ta bản một thể. Sao là nhờ ơn không nhờ ơn nói chuyện? Chỉ là, đạo hữu thật muốn đem vật kia cho hắn. Đây chính là, tử kim đạo phục lão đạo không lại nói. Vật kia thế nhưng là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Có thể nói, liền xem như đâu xuất cung bên trong tất cả đan dược, còn là mình ở lại nơi đó cái kia một bản đan thư, vậy còn kém rất rất xa vật kia giá trị. Vật kia vừa ra, sợ là ra thiên vạn thần, đầy trời Phật Đà đều muốn vì thế tranh đến máu chảy thành sông. Không chỉ là bọn hắn, liền là thánh nhân, vậy đều hội điên cuồng vô cùng. Mà giờ khắc này lại bị cái kia tóc trắng lão đạo liền như thế đặt ở đâu xuất cung. Không thể không khiến hắn có chút không cam lòng. Nghe tử kim đạo phục lão đạo lời nói, lão đạo kia lắc đầu. Vật này, vốn cũng không thuộc về chúng ta. Bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ. Đạo hữu, lại có gì cũng không bỏ. Đạo hữu, lấy tướng. Huống chi, đây là chúng ta thiếu hắn. Không phải sao? Tử kim lão đạo trầm mặc lại. Hồi lâu, khẽ gật đầu. Đa tạ đạo hữu. Bần đạo lấy tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Đâu xuất cung bên trong. Vệ Tử Thanh căn bản không biết mình làm ra hết thảy, đã sớm vào hết trong mắt người khác. Giờ phút này hắn, thật giống như hóa thân một cái thổ phỉ bình thường. Đem chọn cái đâu xuất cung đại thần nho nhỏ đan dược, một mạch hướng mình bên trong trong trời đất ném đi. Lần này mình thu hoạch, có thể nói đã vượt ra khỏi mình ngoài ý muốn. Mấy trăm lô có thể thành tựu nhân tiên đan dược, năm lô có thể thành tựu kim tiên cửu chuyển kim đan. Không chỉ như vậy, mình còn phát hiện Thái Thượng Lão Quân thuật luyện đan. Là, Thái Thượng Lão Quân thuật luyện đan. Hồng Mông cửu chuyển đan quyết. Đây chính là thánh nhân thuật luyện đan. Vệ Tử Thanh nhưng xa so với đạt được những cửu chuyển kim đan đó càng thêm kích động. Có nó, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, mình thậm chí có thể tự hành luyện chế cửu chuyển kim đan a. Nếu là ở trước kia, Vệ Tử Thanh tuyệt đối hội phát hiện trong đó chỗ không đúng. Nhưng là bây giờ, mình nhưng thật giống như biến choáng váng bình thường. Cảm thấy hết thảy đều như vậy thuận lý thành trương. Hắn không biết là, đây là có thánh nhân đang tính kế hắn. Nhưng liền xem như biết, Vệ Tử Thanh vậy hội không chút do dự đi vào cái này tính toán bên trong. Bởi vì, hắn căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Rốt cục, triệt để đem cái này đâu xuất cung thu cạo sạch sẽ sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, nhìn xem không có vật gì đâu xuất cung. Vệ Tử Thanh không nhịn được muốn cười lên, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tâm hắn mãnh liệt địa rung động mà bắt đầu. Vậy liền giống như là có cái gì đang hô hoán mình bình thường, đưa tới mình linh hồn cộng hưởng, càng thậm chí hơn, mình đều phát hiện, mình huyết mạch tại thời khắc này đều có chút bất an điểm lên, giống như muốn dâng lên mà ra bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.